Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 09, Hoàng Tước Tại Hậu. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Ai Cập học gia. Tìm quái vật tìm tới lúc trước hắn dẫn hắn trở về. Evelyn rất chân thành mà đối với đi tới. O'Connor nói, Ai Cập học gia là mở ra có dấu Imhotep nội tạng cái dương một trong mấy người. Hiện tại hắn một mình chạy trốn. Vì để tránh cho Ai Cập học gia bị Imhotep bắt đến cũng giết chết. Hóa thành Imhotep càng thêm lực lượng cường đại. Evelyn cảm thấy rất có cần phải đem bọn hắn đám người này tập trung ở cùng một chỗ. O'Connor trầm ổn gật đầu. Tốt, ngón tay hắn lấy cái khác mấy nam nhân. Dùng quân nhân trực tiếp giọng điệu ra lệnh. Nàng lưu lại, các ngươi theo ta đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người Mỹ khó chịu nói. Ta không đi, mà Evelyn cũng kêu lên. Ta muốn đi, dựa vào cái gì không cho ta đi. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi cho rằng ngươi đang làm gì? Cả hai thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Lộ ra ầm ĩ dị thường. Để người bực bội, O'Connor quay đầu lại. Bình tĩnh khuôn mặt đi đến Evelyn trước mặt. Tay vồ lấy. Liền đem Evelyn khiêng. Đi vào trong phòng ngủ. Evelyn hướng phía ca ca của nàng cầu cứu. Mạnh Nathan. Chấm ngoặc kép. Mạnh Nathan bình thường yêu nhất trộm vặt móc túi. Cái kia mở ra Imhotep thạch quan chìa khóa cũng là Mạnh Nathan từ O'Connor trên thân sờ được. Lúc này mới có toàn bộ phim kịch bản bắt đầu. Nhìn thấy muội muội cầu cứu. Hắn xin lỗi nhún nhún vai. Đạo, thật xin lỗi. Hắn khổ người so ta. Lớn, O'Connor đem Evelyn khóa trong phòng ngủ. Nắm lấy gần nhất người Mỹ đem hắn bắt đến trước mặt mình. Đối với hắn bá khí ra lệnh. Không cho phép mở cửa. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Biết sao? Biết. Người Mỹ này đã sớm O'Connor dọa sợ. Vừa nghe đến O'Connor hỏi hắn có biết hay không. Hắn ngây ra một lúc. Liền dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. O'Connor trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Kéo qua Mạnh Nathan. Hai người liền rời đi quán trọ. Hướng Ai Cập học gia tại Cairo trụ sở mà đi. Chỉ là thật đáng tiếc. Bọn hắn đến chậm một bước. Tại Ai Cập học gia trụ sở chỉ tìm tới một cái động cơ không rõ Benny. O'Connor khảo vấn Benny. Biết Imhotep đang tìm vong linh Hacking cùng Evelyn. Tại cái này ngây người công phu. Liền bị xảo trá Benny nhảy cửa sổ chạy trốn. O'Connor cùng Mạnh Nathan đuổi tới bên cửa sổ. Lại kinh ngạc phát hiện trên mặt đất Ai Cập học gia toàn bộ huyết dịch bị hút khô thi thể. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái quần áo lũ nát quái vật. Chính là Imhotep. Imhotep mặt không thay đổi nhìn bên cửa sổ sắc mặt khó coi O'Connor cùng Mạnh Nathan. Không nói gì, chỉ là mở ra miệng thối. Vô số con ruồi hóa thành một đầu dòng lũ đen ngòm. Liền hướng phía O'Connor Mạnh Nathan hai người đánh tới. O'Connor Mạnh Nathan dọa đến tranh thủ thời gian đóng lại cửa sổ. Con ruồi dòng lũ đụng vào cửa sổ rớt xuống. Rơi xuống phía dưới đám người vây xem bên trên. Từ miệng của bọn hắn cái mũi bay vào. Mà Imhotep thì một tay cầm vong linh Hacking. Một tay cầm chứa hắn nội tạng thánh vò. Hướng quán trọ phương hướng yên lặng đi đến. Cửa sổ đằng sau. O'Connor rất tỉnh táo đối Mạnh Nathan nói. Treo hai cái. Còn lại hai cái. Vậy nó liền trở về tìm Evelyn. Mạnh Nathan trả lời, kia hai cái mở dương người Mỹ chính là cùng Evelyn cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau, rất có ăn ý hướng quán trọ chạy tới. Quán trọ trong phòng, Evelyn đã trong phòng ngủ thiếp đi. Bên ngoài hai cái người Mỹ ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đủ kiểu không trốn nương tựa. Trong đó một cái người Mỹ đứng tại mở ra bên cạnh cửa sổ. Trên mặt hắn viết đầy ưu sầu. Nghe dưới lầu cảnh vệ bộ đội đang gọi. Cảnh giới bố trí hoàn tất. Báo cáo. Hết thảy bình thường. Rốt cục hắn chịu không được. Hắn bỗng nhiên một quyền nện tại trên cửa sổ. Hung ác nói. Kệ mẹ nó chứ. Đi đến một cái khác ngồi ở trên ghế salon. Lộ ra tương đối bình tĩnh. Đùa bỡn thánh vỏ người Mỹ trước mặt. Hỏi. Ta đến dưới lầu uống chén rượu. Người muốn cái gì sao? Ta muốn một chén whisky thêm đá. Ngồi tại ghế dựa mềm bên trên người Mỹ nói. Được, bực bội người Mỹ kia nói một tiếng. Mở cửa muốn đi ra ngoài. Lúc này ghế dựa mềm bên trên người Mỹ cũng đứng lên. Nói bổ sung, còn muốn chén thuần whisky. Tốt, biết, còn muốn phối rượu đồ uống. Dù sao ngươi chỉ cần buốc bông là được rồi. Bực bội người Mỹ, thanh âm từ thang lầu bay tới. Cái kia tương đối bình tĩnh người Mỹ đóng cửa lại. Nhìn qua bị hắn đặt ở trên ghế thánh vò. Đột nhiên chơi tâm nổi lên. Móc súng lục ra liền đối thánh vò làm lấy nhắm chuẩn động tác. Tựa hồ dạng này là có thể đem sợ hãi trong lòng loại trừ đồng dạng. Đúng lúc này, bên cửa sổ một trận quái phong gào thét thổi qua. Thổi đến gian phòng bên trong lá cây đong đưa. Người Mỹ này phản ứng 10 phần nhạy bén. Cầm súng ngắn liền hướng phía gió thổi tới phương hướng cảnh giác nhắm chuẩn. Một bên chậm rãi hướng phía cửa sổ phương hướng đi đến. Gió dần dần ngừng. Người Mỹ tại bên cửa sổ cũng không có phát hiện chuyện kỳ quái gì. Lúc này, người Mỹ khẩn trương thần sắc mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Tưởng rằng mình bóng rắn trong chén. Người Mỹ chuẩn bị thu hồi súng ngắn. Đúng lúc này, một trận cuồng phong nương theo lấy cát vàng hướng phía cửa sổ, xông vào. Lập tức liền đem người Mỹ ngã nhào xuống đất. Cũng đem hắn bắt ở giữa không trung. Người Mỹ thân thể bản năng bãi động. Không có mấy lần liền đình chỉ. Cả người máu tươi cùng sinh cơ đều bị cát vàng hút khô. Hóa thành một bộ giống trong sa mạc đã mất đi tất cả trình độ thây khô rơi vào trên mặt đất. Mà kia cát vàng cũng biến thành một người đầu trọc. Khôi ngô, má phải bên trên cùng chỗ cổ càng có một cái nát động nhân hình quái vật. Imhotep, một con thánh giáp trùng từ Imhotep cổ nát trong động leo ra. Bò tới trên mặt hắn nát trong động tiến vào Imhotep khoang miệng. Bị nó nhai nuốt lấy. Nó nhìn thoáng qua khóa chặt phòng ngủ. Vênh váo hướng lấy trước cửa phòng ngủ đi đến. Xuyên thấu qua đóng chặt chất gỗ đại môn. Nó thấy được bên trong ngủ say Evelyn. Lập tức ánh mắt liền trở nên ôn nhu. Nó sợ thô lỗ động tác sẽ nhao nhao đến Evelyn. Thân thể liền biến thành cắt mịn. Từ khóa vào trong lỗ mặt thẩm thấu đi vào. Một lần nữa hóa thành nhân hình. Nó nhẹ giọng đi tới Evelyn bên giường. Nhìn qua nàng ngủ say dáng vẻ. Ánh mắt phảng phất xuyên qua tuế nguyệt. Về tới 3000 năm trước. Một cái mỹ lệ nữ tử tại lộng lẫy trong vương cung đối nó ngoái nhìn cười một tiếng. Nó thanh âm êm dịu. Bao hàm vô tận thâm tình. Đạo, Ansuna, chấm ngoặc kép. Nói nó liền thật sâu hướng phía ngủ say Evelyn hôn xuống. Nó hôn đến là như thế nghiêm túc. Muốn đem lẫn nhau đều dung hợp lại cùng nhau. Miệng của nó đều biến thành dán liền cùng một chỗ hạt cát. Cùng Evelyn chăm chú kết hợp. Evelyn từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Nàng sợ hãi vạn phần nhìn qua quái vật trước mắt. Vỗ tay muốn đẩy ra nó. Đúng lúc này, khóa lại đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. O'Connor cùng mạnh Nathan khí thế hung hăng vọt vào. O'Connor quát to, uy, người quái dị, không được đụng nàng. Imhotep lúc này đã không cách nào hoàn toàn duy trì hình người bề ngoài. Nó nát lấy nửa bên mặt, căm tức nhìn quấy giày nó chuyện tốt O'Connor cùng mạnh Nathan hai người. Evelyn nhân cơ hội này chạy trốn tới bên giường. Chưa tỉnh hồn mà nhìn xem. Imhotep trong miệng đọc lấy ý nghĩa không rõ nhưng tuyệt đối không phải lời hữu ích cổ Ai Cập ngôn. Ngữ, đứng lên liền muốn thu thập O'Connor. Đúng lúc này, O'Connor đắc ý cười một tiếng. Đối Imhotep hô, nhìn ta cầm là cái gì? Vừa mới nói xong, O'Connor liền đem trước đó ngăn trở mèo trắng nhấc lên. Đối mặt với Imhotep, Imhotep trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Con mèo vừa gọi. Imhotep càng thêm sợ hãi, bỗng nhiên hóa thành đầy trời cát vàng, thổi đến toàn bộ phòng ngủ mắt người hoa hỗn loạn, cuối cùng hướng phía cửa sổ một hạt không lộ bay ra ngoài. Còn đóng cửa sổ lại, O'Connor bọn người lúc này mới hô to khẩu khí. O'Connor nhìn xem trốn ở bên giường thò đầu ra Evelyn, hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Evelyn còn chưa lên tiếng. O'Connor bên cạnh Evelyn kaka mạnh Nathan liền thở phì phò. Trả lời, ta không xác định, đổi lấy là O'Connor quay đầu bạch nhãn. Mạnh Nathan biểu lộ khoa trương kêu lên. Thượng đế, ngay cả nho nhỏ quan tâm ngươi cũng như thế keo kiệt sao? Vừa nói, hô hô, phong thanh lại phá tan cửa sổ. Vòng quanh cát bay lại từ bên ngoài bay vào căn phòng ngủ này. Trong phòng ba người kia lại lâm vào cát bay ở trong. Thượng đế nha, Mạnh Nathan cười khổ cùng O'Connor đồng dạng, che đậy đầu, Evelyn thì tiếp tục cúi đầu. Cát bay trong phòng ngủ lung tung bay múa, không biết vì cái gì. Cái này cát bay vậy mà cho O'Connor một loại rất lo lắng cảm giác sợ hãi. O'Connor nói nhỏ, gặp quỷ, cái này hạt cát vậy mà tại sợ hãi. Đang khi nói chuyện, lại ăn đầy miệng hạt cát. Mặc dù hạt cát chỉ là tại hắn khoang miệng dạo qua một vòng liền chạy ra. Cát bay dạo qua một vòng về sau, tựa hồ nghĩ từ O'Connor phía sau đại môn bay đi. Lúc này O'Connor mang tới con mèo kêu một tiếng, lập tức lại đem cát bay hù dọa, không dám từ đại môn trải qua. Trong phòng ở giữa lượn vòng lấy, lúc này lại có mấy cái mèo không biết từ cái kia nơi hẻo lánh chạy vào. Mèo mèo trực khiếu, cái này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng là đem cát bay dọa đến gần chết. Cát bay cũng không dám bay múa, rơi xuống đất chồng chất thành một đống cát mịn giống tử đồng dạng. O'Connor, Mạnh Nathan, Evelyn kinh ngạc nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một đạo giọng nam trầm thấp nói bọn hắn không hiểu ngôn ngữ. Từ bọn hắn sau cửa lớn xông ra, may mắn ta trên đường tìm được các ngươi cái này tiểu bằng hữu. Bằng không, Cairo biển người mênh mông, muốn tìm tới các ngươi thật đúng là một kiện chuyện khó giải quyết. Càng thêm may mắn là, ta tới thời gian thật sự là vừa vặn. Chẳng lẽ là thượng đế của các ngươi tại chiếu cố ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.